Kiếm vệ thiên hạ, chương 102 bán thần, hai người giao thủ trong nháy mắt, kỳ lạ kết quả lại không phải là kiếm si thần thánh bị đánh bay, mà siêu cấp tồn tại kiếm thánh huyền không lại liên tiếp lùi 4 bước. Trong một kích lúc đó, lập tức phân cao thấp. Mặc dù băng sương kình khí của huyền không thoáng ngăn trở bước tiến của thần thánh truy kích, làm cho hắn trì hoãn lại đây, nhưng vẫn là khó có thể thay đổi sự thật hắn thoáng bị lâm vào hạ phong. Loại kết quả này làm mọi người kể cả là huyền ẩn, Nam Thiên ở bên trong, toàn bộ kinh ngạc nhìn vị nam tử kiếm si thần thánh trẻ tuổi kia, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút khó tiếp nhận. Dĩ vãng là địa bản đệ nhất, ngay cả hướng thiên bản đệ thập cũng đều không tới nổi, chính là bây giờ địa bản đệ nhất thần thánh, lại có thể đem hội trưởng kiếm sư công hội thiên bản đệ nhất tồn tại bức lui. Trong lúc đông đảo cửu giai cường giả còn kinh ngạc, huyền không cùng thần thánh trên tay chính là không có chút nào trì hoãn. Trong sát na xảy ra một kích đó, cự kiếm trong tay thần thánh nhất thời truyền đến một cổ kình đạo kinh khủng, trực tiếp làm cho huyền không trước tiên lui tẩu, đồng thời phong kiếm sở chỉ, hơn 10 đạo băng trùy lóe ra hà khí kịch liệt lập tức từ mặt đất dũng mãnh xuất ra, hướng tới thần thánh. Tại sau khi mò tới thiên đạo quỷ tích, đối với việc vận hành hết thảy năng lượng trong thiên địa cũng đều biến thành cực kỳ mẫn cảm, sát na mà băng trùy xuất hiện, cự kiếm thần thánh đã chém ra, đại lượng băng trùy bị kình lực ẩn hàm trên cự kiếm chấn thành mạt phấn. Thân ảnh của hắn trong sát na băng trùy xuất ra vô cùng cường thế, một kiếm như thần, lấy một quỷ tích không thể tưởng tượng điểm hướng chỗ trái tim của huyền không. Kiếm chi quỷ tích, muốn tránh cũng không thể tránh. Xem tại TRQKNI 3. Tay của huyền không, nhất chỉ bắt được cự kiếm ngàn cân, đồng thời, một tầng băng sương tại trên thân cự kiếm như tia chớp lan tràn, trong chớp mắt cổ hàn khí này không ngờ dọc theo mũi kiếm xâm nhập vào trong cơ thể của thần thánh. Cự kiếm của thần thánh rung lên, trên lòng bàn tay tuôn ra một cổ đáng sợ địa thôi lực. Đúng là đưa cự kiếm trong tay đẩy dời đi, hướng ngực của huyền không. Huyền không căn bản không nghĩ tới thần thánh lại có thể xuất ra loại quái chiêu này nên ứng phó không kịp. Cự kiếm vốn bị băng sương đông cứng nương theo cổ thôi lực đáng sợ này không hề giữ lại oanh kích tại trên người hắn. Trực tiếp làm cho hắn rên một tiếng hừ. Cả người bay ngược mấy chục thước. Cự kiếm mất đi chủ nhân từ trong hư không hạ xuống ngã trên mặt đất. Giống như khối băng bình thường bị quăng ngã thành phân thân toái cốt. Lấy một kích đổi lấy một thông linh thánh kiếm của đối phương. Tuyệt đối là nhất bút mua bán có lời. Cơ hồ trong đầu tất cả thánh kiếm sư đang xem cuộc chiến đồng thời đều là cái ý nghĩ này. Mặc dù thực lực của thần thánh có thể so với người khác là phát triển tới đỉnh điểm. Nhưng là thực lực của hai người kém không lớn. Kinh nghiệm chiến đấu chiếm tỷ lệ thắng bại cũng là cực kỳ trọng yếu. Lấy người có kinh nghiệm chiến đấu gần ngàn năm chống lại người trẻ tuổi thần thánh không được 50. Thắng bại sợ rằng cũng không được bao lâu là có thể phân ra. Nghĩ vậy, đại đa số cửu giai cường giả đều có chút thở dài một hơi. Xong, không đợi bọn họ nói thêm vài câu vẽ vời tràn diện, thần thánh mất đi binh khí đúng là tại không gian giới chỉ giơ lên một cái, lại một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tự hồ tổn thất thông linh thánh kiếm đối với hắn không có thương tổn gì. Lăng Vân nhíu nhíu mày. Thông linh thánh khí bị hủy, lại có thể không có một chút tổn thương. Chẳng lẽ vừa rồi hủy thanh thánh cấp cự kiếm kia, cũng không phải là thông linh chi kiếm của thần thánh. Chống lại cường giả cấp bậc kiếm thánh, lại có thể ngay cả tới thông linh chi kiếm cũng không xuất ra. Kiếm si thần thánh này, chẳng lẽ tự tin đối với thực lực của mình đã đạt tới loại trình độ nào? Những người khác tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này rồi. Huyền không mặc dù cảm thấy bị một trận sỉ nhục khinh thị, nhưng là hắn giờ phút này, cũng là không có nói cái gì, trực tiếp dùng sự thật chứng minh thực lực của mình là thiên bản đệ nhất. Năng lượng hùng hậu tu luyện ngàn năm hoàn toàn bạo phát, uy lực của băng sương kình khí không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy đại lượng băng sương lấy người hắn làm trung tâm, như tia chớp hướng bốn phương tám hướng tràn đi, tràn ngập tại khắp hư không, không được một cái hô hấp, hết thảy trong vòng tầm mắt, vô luận là nham thạch hay là cỏ cây, toàn bộ đều bị bao trùm lên một tầng băng thản nhiên, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập toàn trường, nhiệt độ hạ xuống thấp, cho dù là mọi người đạt tới cửu giai cảnh giới, cũng không thể không thi triển mở ra lĩnh vực tự mình tiến hành ngăn cản. Thủy khí nhẹ nhẹ trong không khí dưới sự tuyển nhiễm của cổ băng sương ký tức kia, nhất thời ngưng tụ thành băng lạp tinh thể. Loại tinh thể này cũng không phải là loại như bông tuyết, mà là ẩn chứa một loại hàn khí vô cùng kinh khủng. Theo băng lạp này rơi xuống, nham thạch vốn đã bị hoàn toàn đông trụ, nhất thời đều hé ra, dĩ nhiên giống như băng tầng yếu ớt bình thường, một chạm liễn vỡ tan. Gần như chỉ là hàn khí giật tán đi ra đã có uy thế kinh khủng như thế, nếu là để cho cổ hàn khí này xâm nhập vào trong cơ thể. Mọi người không khỏi đồng thời đánh rùng mình một cái, đã không dám còn muốn nghĩ đi xuống. Đối mặt với băng sương tràn ngập, trên mặt thần thánh vẫn như cũ là một vẻ đạm mạc trong quá khứ, kiếm vừa vào tay, lại nổi lên công kích, băng tạp kinh khủng ẩn hàm trong hư không tại dưới kiếm khí của hắn chấn động, toàn bộ vỡ vụn. Một kiếm này trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai người trong lúc đó, xạ tới trước người Huyền Không không tới 10 thước. Hừ! Hàn quang trong mắt Huyền Không đại thịnh. Kiếm thánh cường giả ỷ trượng nhất là không gian lực, trong nháy mắt mang theo ngưng tụ. Không gian ba động, vô số hàn khí bị hấp dẫn lại đây, bao phủ tại trước người lấy hắn làm trung tâm trong phương viên 10 thước, dưới nhiệt độ cực thấp, không gian lực ẩn chứa hàn khí nồng hậu, lại có thể hiện ra một loại xu thế tinh thể hóa. Giống như một đạo không gian bích lũy lạnh đến cực hạn, đem thần thánh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một tầng băng sương dùng mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt xâm nhập bay vụt đến bên ngoài thân thể thần thánh, băng theo trên người. Chỉ thấy quỷ tích kia của hắn vốn như tia chớp phóng tới, lại có thể giống như xem như động tác quay chậm từ từ trì trệ theo không gian ba động cùng hàn khí tăng lên, tốc độ cái loại băng sương này lan tràn cũng là tăng lên với tốc độ gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù thần thánh nghĩ dùng năng lượng trong cơ thể, đem cổ băng sương này đánh sơ sát, nhưng băng sương kình khí kia tràn ngập tại bốn phương tám hướng thật sự nhiều lắm, xua không tiêu tan, dùng mãi không cạn kiệt. Băng sương bị hắn đánh bay, vẫn là cùng băng sương khí tại trong hư không hội hợp, ngưng tụ thành lớn hơn nữa, băng tầng càng chắc chắn hơn, được không gian lực khống chế, đóng băng mà đến. Hàn khí tuyệt đối linh hạ giật tán bốn phía, một vòng tròn băng quyển khuếch tán, cho dù là lĩnh vực, vẫn là tránh cho không được vận mệnh bị vô tận hàn khí này xâm nhập, trực tiếp làm cho đông đảo cửu giai cường giả vốn tưởng rằng nhàn nhã không lo, chỉ chờ xem cuộc chiến phải lui lại hơn 10 bước, lúc này mới cảm thấy hàn khí không chỗ nào không vào được kia hơi chút yếu đi chia ra. Ca sát. Lấy thần thánh làm trung tâm, tầng băng sương kia nhất thời hóa thành u lam băng tầng, hơn nữa cùng băng sương trong hư không, mặt đất liên tiếp thành một thể, hình thành một mảnh tinh thể thật lớn, đem cả người thần thánh hoàn toàn phong ấn trong vòng băng sương. Ngay lúc đoạn thời gian thần thánh bắn về phía Huyền Không này, loại hàn khí nhiệt độ kinh khủng này đã rơi xuống tới mức trình độ kinh khủng đông cứng cả hư không rồi. Lạnh. Đây là đều là ý nghĩ giống nhau trong lòng mọi người ở đây. Nhìn thần thánh bị đóng băng trong hư không, trong miệng Huyền Không xuất một tiếng hừ nhẹ, ngàn năm tu hành, sao có thể là ngươi không đủ 50 có khả năng so sánh, dù cho cảnh giới của ngươi cao hơn ta một bậc. Thì đã sao, nói xong, hắn chỉ vào khu vực đóng băng thật lớn có đường kính hơn 10 thước trước người tay nhẹ bắn ra, nương theo một tiếng oanh long kịch hưởng, không gian trong khu vực hơn 10 thước nhất thời bạo loạn, nổ thành tứ phân ngũ liệt, hàng lưu kinh khủng gào thét ra. Mang theo vô số sắc bén, băng trùy chắc chắn bắn về bốn phía, vài vị cửu giai cao thủ ở phụ cận cả kinh lại cuống quýt lui về phía sau. Dưới sự đóng băng, hết thảy tánh mạng toàn bộ động lại, nổ mạnh kịch liệt như thế. Đủ để đem hết thảy những gì đông cứng bên trong hóa thành mạt phấn. Đối mặt với năng lượng mạnh mẽ tích cóp không mệt mỏi trong vô số năm, cảnh giới thoáng mạnh hơn một bậc, đích xác không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng của một hồi chiến cuộc. Cho dù là Lăng Vân, nếu bị Hàn Lưu kia đóng băng, lại lấy không gian lực vi dẫn, bạo khai băng tầng, hắn cũng sẽ bị lực nổ mạnh của cổ không gian lực này đánh tan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trận Hàn Lưu này có thể đem hắn đóng băng. Nói như vậy, thần thánh tựu như vậy xong đời sao? Đáp án trong nháy mắt liền xuất hiện. Nương theo băng lăng tiêu tán, một đạo kiếm quang giống như thanh hàn chợt tại giữa hàn lưu lẫm lẫm, kiếm khí sắc bén vẫn là không gì không thể công kích, phá vỡ khoảng cách trong lúc đó đã không được 10 thước, nhất thời điểm tại trên thân hình của Huyền Không kiếm thánh. Oanh! Lực lượng thật lớn không hề giữ lại tại trên người Huyền Không oanh kích, đem toàn bộ giáp y bên ngoài thân hắn giảo thành phấn toái. Lộ ra một kiện khải giáp vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật ở bên trong. Mặc dù một kiếm này đem cả người kiếm thánh Huyền Không đánh bay, nhưng kết quả là không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Như thế nào có thể, thân hình Huyền Không bay ngược hơn 10 thước mới đứng vững kinh ngạc nhìn thần thánh trong hàng lưu không hề bị thương đi tới, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng giật mình. Lăng Vân cũng là có chút nhíu nhíu mày. Tại dưới cái loại trình độ công kích như thế này, mặc dù cho là ai cũng không cách nào không bị đến một chút thương tổn. Chúng ta đánh giá quá thấp tên thần thánh này, thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới dung nhập quy tắc. Dung nhập quy tắc. Đúng, cũng chỉ có dung nhập quy tắc, đem hết thảy trong cơ thể mình thông qua phương pháp dung hợp trong nháy mắt chuyển hóa thành thuộc tính cùng huyền không hội trường giống nhau, dung hợp đến trong cổ băng xương này, như vậy mới có thể ở dưới đợt công kích kia sống sót mà không chết. Cái cảnh giới này, mặc dù kiếm thánh đỉnh phong là có thể thoáng lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ mạnh đến loại trình độ này, tự chứng minh ngày sau tuyệt đối có thể tấn thăng lên thần giai. Bởi vậy, thế gian đối với loại cường giả này còn có một cái xưng hô, đó chính là người bước nửa bước chân vào thần vực. Bán thần. Nói ra hai chữ này, là kiếm sư hội trưởng Huyền Không. Giờ phút này, trên mặt hắn rốt cục thu hồi cái loại tin tưởng nắm chắc cùng thân thiện, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thần thánh, có thể tạo ra cường giả tuổi còn trẻ như thế, khẳng định là đã dược thần linh. Xem bộ dáng, thần thánh ngươi, bao gồm cả thần thánh đế quốc, cũng đều là kiếm chi quân chủ đại nhân mượn tay dùng để đối phó thần chi liên minh chúng ta. A, à, khóe miệng thần thánh hiện ra một tia trào phúng, chỉ bằng tiểu lực, dám cùng thiên tranh, còn cuồng vọng xưng thí thần. Đối phó chỉ mỗi thần chi liên minh, một mình ta cũng đủ. Những lời này, không nghi ngờ gì đã đại biểu thế lực phía sau hắn, tiểu lực. Lúc này ngươi và ta hai người đều là kiếm thánh, mặc dù cảnh giới lĩnh ngộ của ngươi dưới sự trợ giúp của thần linh, so với ta mạnh hơn một đạo, nhưng mà huyền không ta ngàn năm tu hành, vô luận như thế nào không phải tiểu nhi miệng còn hơi sữa nhà ngươi có khả năng so sánh. Hừ, cái tinh cầu này, chánh thức xứng làm đối thủ của ta, cũng chỉ có thần linh. Trong mắt thần thánh hiện lên một tia bi ai. Đó là một loại cao cao tại thượng, giống như thần linh đối với chúng sanh phán xét, ân tứ của quân chủ đại nhân, để cho ta tại trên người các ngươi rõ ràng một cái đạo lý đến tột cùng cái gì gọi là đắc tiến thêm xích, muốn tiến thêm.